Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, chương 204, Phật Cốt Xá Lợi Tử cùng Thiên Nhãn Bồ. Mạn Thiên Tinh Quang Bạo Động, kinh khủng nguyên từ chi lực như thiên hà biển một dạng. Thao thao bất tuyệt, một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng đáp lên tiếp dẫn cùng chuẩn đề trên người. Đem mới khôi phục chút nguyên khí cùng khí huyết tiếp dẫn cùng chuẩn đề lại trong nháy mắt đè ép. Hết thảy đều khôi phục lại bình tĩnh sau đó. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy tiếp dẫn cùng chuẩn đề thân thể cơ hồ bị đè ép. Cả người co lại, miệng sùi bọt mép, một bộ sinh không thể yêu dáng vẻ. Phương Minh trong mắt lóe lên một rảo hoạt ý. Đam nhưng nói, cái kia không phải oán ta, là chính các ngươi nói đã quá muộn. Tu điện, kim quang nổi lên bốn phía. Phật quang phổ chiếu, phạm âm yến yến, Phật gia dị tượng nảy sanh. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai thân thể của con người lần nữa giống như là thổi phồng một dạng cồ. Lúc này đây, hai người làm chuyện làm thứ nhất chính là há mồm hét lớn. Phượng Tường đạo hữu chậm đã. Chúng ta sai rồi, nguyện ý tiếp thu đạo hữu xử phạt. Tiếp dẫn thủ run lên, hiện ra một cái vàng chói lọi tương tự với đầu khớp xương tựa như đồ đạc. Rất cung kính đưa về phía Phương Minh, nói, Phượng Tường đạo hữu, còn đây là ta chi tu hành mấy vạn năm bảo vật Phật Cốt Xá Lợi Tử 15. Cũng xin đạo hữu xin vui lòng nhận cho. Chuẩn đề ra mặt kịch liệt run lên. Cũng tay lật, hiện ra một viên thiên nhãn hình chứng vật, đưa về phía Phương Minh, chê cười nói, Phượng Tường đạo hữu, còn đây là ta chi bản thể kết vật, thiên nhãn bồ đề tử, cũng xin đạo hữu xin vui lòng nhận cho. Đưa ra hai thứ đồ này thời điểm, tiếp dẫn cùng chuẩn đề trên mặt rõ ràng tràn đầy nhức nhối ý. Liếc nhau, nước mắt a. Lạp chảy xuống, tiếp dẫn khóc ròng nói, Phượng Tường đạo hữu, ta phương Tây cằn cỗi, không có bảo vật gì có thể hiếu kính đạo hữu, chỉ có cái này Phật Cốt Xá Lợi Tử, chính là ta vài vạn năm luyện tập vật, nó chính là ta ưa, nó giống như là hài tử của ta. Chuẩn đề cũng lớn tiếng khóc, nói, Phượng Tường đạo hữu, ta phương Tây nhiều cực khổ. Bây giờ có thể nói là nghèo rớt mồng tơi. Chúng ta nghèo rớt giấy a. Căn bản không có bảo vật gì có thể hiến cho đạo hữu. Ta đây thiên nhãn bồ đề tử chính là ta bản thể kết vật. Vài vạn năm mới kết một viên. Ta coi là tài sản tính mệnh. Nó chính là ta mệnh. Nó chính là ta toàn bộ. Được. Hai cái này hàng lại bắt đầu khóc than. Hy vọng Phương Minh di chuyển sườn ẩn chi tâm, buông tha bọn họ đây. Một đám vây xem thần am thấy thầm mắng không ngớt, đều bị tiếp dẫn cùng chuẩn đề vô sỉ trình độ cho soát tân thế giới xem. 3.000 hồng trần khách đều có thể nhìn đi ra, Phương Minh há lại sẽ nhìn không ra hai người này là cố ý khóc than. Cầu hắn buông tha bọn họ, Phương Minh không chút khách khí vươn ra hai cái tay. Kẻ cắp cầm thiên nhãn bồ đề tử, một tay cầm Phật Cốt Xá Lợi Tử, tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người quá mau, theo bản năng cầm hai dạng đồ vật, không cho Phương Minh lấy đi. Phương Minh trừng mắt, cả giận nói, làm sao, hai người các ngươi không để cho sao? Tiếp dẫn khẩn trương, vội hỏi, cũng không phải. Chẳng qua là ta chỉ Phượng Tường đạo hữu không biết dùng cái này Phật Cốt Xá Lợi Tử. Ta dạy một chút đạo hữu. Chuẩn đề cũng gấp từng đạo. Đúng vậy, ta cũng là lo lắng đạo hữu không biết dùng cái này thiên nhãn bồ đề tử. Muốn dạy giáo đạo hữu mà thôi. A, nhức nhối liền nhức nhối. Còn giả trang cái gì? Đừng tưởng rằng giả bộ như thế thương cảm. Ta thì sẽ bỏ qua hai người các ngươi. Lão tử đối với hán tử không cảm thấy hứng thú. Phương Minh không chút khách khí đem Phật Cốt Xá Lợi Tử cùng thiên nhãn bồ đề tử cho đoạt lại. yêu thích không buông tay vuốt vuốt hai loại bảo vật, cười nói, không sai, không sai, Phật Cốt Xá Lợi Tử, Thiên Nhãn Bồ Đề Tử, ta nhận, liền đa tạ hai vị đạo hữu, ta tâm tình tốt, các ngươi đi thôi. Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề trái tim nhỏ đang rỉ máu, vẻ mặt cầu xin, gấp hướng Phương Minh chắp tay, sau đó xoay người hướng Hồng Hoang vọt tới. Phương Minh thu Phật Cốt Xá Lợi Tử cùng Thiên Nhãn Bồ Đề Tử, sau đó quay đầu cười híp mắt nhìn vây xem một chúng thần ma, cười nói, các vị có phải hay không cũng có bảo vật gì muốn tặng cho ta à? Cái kia Phượng Tường liền ở chỗ này, cảm ơn các vị đạo hữu. A, một chúng thần ma hoảng hốt, vội vàng chạy mất dép, mặc dù là tam thanh cũng không dám ở lâu, hóa thành ba đạo lưu quang hướng hỗn độn vọt tới. Các loại, chờ, xác định một chúng thần ma đi về sau, Phương Minh chỉ một ngón tay, phía trước xuất hiện một đạo to lớn luân hồi chi môn. Phương Minh thôi động heo vàng, đi vào, chờ hắn lại từ luân hồi chi môn đi. Sau khi đi ra, đã khôi phục tướng mạo sẵn có, Kim Kỳ Lân cũng khôi phục uy phong lẫm lẫm Kỳ Lân chân thân. Chỉ là Kim Kỳ Lân hình thể tựa hồ có hơi béo phì. Hồng Quân ở Tử Tiêu Cung bên trong vào 3.000 năm nói, Kim Kỳ Lân cái này liền ăn 3.000 năm, cái này chừng 3.000 tới. Kim Kỳ Lân là một câu nói cũng không nghe lọt tai, vùi đầu khổ ăn, mà Phương Minh vì hãm hại Hồng Quân lão tổ cũng không có ngăn cản. Vì vậy Kim Kỳ Lân cái này thuộc lại khôi phục phía trước dường như bóng cao su một dạng vóc người. Phương Minh nhìn Kim Kỳ Lân bộ dạng, không khỏi đảo cặp mắt trắng dã, cả giận nói, ngươi cái này hoặc hàng. Chính mình trở về Hồng Hoang tìm hình thiên cái kia tư lại đánh mấy trăm năm. Giảm dưới mập tới, lão gia ta đi hỗn độn là một số chuyện. A hát, đã biết, lão gia, Kim Kỳ Lân vẻ mặt ủy khuất nói. Phương Minh đảo cặp mắt trắng dã, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, hướng hỗn độn vọt tới, mà Kim Kỳ Lân thì dưới chân bốc lên hỏa vân, hướng Hồng Hoang thế giới đi. Lúc này đây, Phương Minh đi hỗn độn ở chỗ sâu trong có hai chuyện muốn làm. Một là hắn nhớ lấy ở hỗn độn ở chỗ sâu trong chủng một viên hạt sen. Một phần vạn kết xuất một đóa hỗn độn thanh liên tới. Vậy kiếm bộn rồi. Hai là Phương Minh muốn ở hỗn độn ở chỗ sâu trong lưu lại một vòng nguyên thần. Đem cái này lau nguyên thần ẩn nấp cho kỹ. Như vậy hắn liền tương đương với đem nguyên thần ký thác với hỗn độn, bất tử bất diệt. Mặc dù nói lấy Phương Minh thực lực bây giờ, căn bản không có người có thể giết hắn, nhưng lo trước khỏi họa nha. Phương Minh sở dĩ không mang theo Kim Kỳ Lân đi, ngược lại không phải là nói Kim Kỳ Lân không đáng tin, mà là cái này hỗn độn không phải hướng Hồng Hoang, trong hỗn độn một mảnh hỗn độn, chẳng phân biệt được càn khôn, bất phân cao thấp, tự nhiên cũng liền không có không gian nói đến 803. Vì vậy Phương Minh không thể sử dụng không gian thần thông, cho nên Phương Minh muốn đi hỗn độn ở chỗ sâu trong, chỉ có thể dùng phi. So sánh với Phương Minh tốc độ phi hành mà nói, Kim Kỳ Lân tốc độ hầu như là được ốc sên, vì vậy Phương Minh mới không mang theo Kim Kỳ Lân đi. Phương Minh ở trong hỗn độn ước chừng phi hành 1.000 năm lâu. Lấy tốc độ của hắn, toàn lực phi hành 1.000 năm, đã không biết bay ra bao nhiêu vạn dặm, nhưng hỗn độn thật sự là quá lớn, vẫn là nhất thành bất biến bụi mù mịt tràng cảnh, hỗn trọc khí lưu gào thét, địa hỏa phong lôi tuôn ra, ngoại trừ này bên ngoài hoàn toàn tĩnh mịch, cho người ảo giác chính là Phương Minh như trước dừng lại ở tại chỗ. Phương Minh dừng thân lại, than nói, mặc dù là ta thật phi xa, sợ là cũng tránh không khỏi đại đạo. Được nghĩ biện pháp, làm cho đại đạo cũng không thể biết nguyên thần của ta giấu ở nơi nào mới được. Suy nghĩ một chút, Phương Minh tay run một cái, trong lòng bàn tay nhiều rồi một viên hỗn nguyên châu. phân ra một nguyên thần xạ vào cái này hỗn nguyên châu bên trong. Cái này hỗn nguyên châu chính là phương minh hồ lô đằng bản thể kết. Có thể nói cũng không phải là hồng hoang thế giới vật. Vì vậy phương minh đem nguyên thần giấu ở cái này hỗn nguyên châu bên trong. Mặc dù là đại đạo cũng không phát hiện được. Giấu kỹ nguyên thần sau đó, phương minh lại lấy ra cửu thiên tức nhưỡng cùng tam quang thần thủy những vật này. Ở trong hỗn độn mở nhất phương liên trì, trồng một viên hỗn độn thanh liên tử, sau đó sẽ bày trận pháp, bảo đảm chính mình liền, chính là ở trong hồng hoang, cũng trong nháy mắt liền có thể đến nơi này, lúc này mới hướng trong hồng hoang phản hồi đi. P.S. Bổ canh ngày hôm qua chương 1. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.